Triệu Hoán Thần Binh, chương 1006, háo sức về nhà, gocchuyenaudio.com. Trong thư Dại Di của Tuyết Đế Nhi nói rất đơn giản, khi đó nam nhân làm nàng quyết ý ra đi là Cổ Duệ Chi Dân. Nàng kể sau khi đến mảnh đất bí ẩn sống tốt đẹp như thế nào, ưu việt bao nhiêu. Nàng nói Cổ Duệ Chi Dân chuẩn bị lại xuất hiện trên thần huyền đại lục, đến lúc đó hy vọng tinh linh tộc sẽ giúp Cổ Duệ Chi Dân một tay. Sau khi thành công, Cổ Duệ Chi Dân sẽ cho tinh linh tộc không gian sinh tồn lớn hơn, tinh linh tộc sẽ là chủng tộc địa vị cao nhất trừ Cổ Duệ Chi Dân ra. Có thể tranh thủ quyền thông hôn với Cổ Duệ Chi Dân, nói theo phong thư là giành quyền lực giao phối với thần. Sinh ra hài tử sẽ có huyết mạch của thần, chuyện này rất hấp dẫn vân vân và vân vân. Đại di của Tuyết Đế Nhi nói nàng đã sinh mấy đứa con, đều có huyết mạch thần, là tôn nhi ngoan của lão nữ vương tinh linh. Lão nữ vương tinh linh tức giận nói. Quá buồn cười, đầu óc đại di của ngươi đã bị hậu duệ thần gì đó tẩy sạch sẽ. Ngực lão nữ vương tinh linh phập phồng, hèn gì lúc trước nàng tức chết. Có một đôi tôn nhi tạp chủng hỏi sao lão nữ vương tinh linh vui nổi. Thế này cũng đành thôi, lão nữ vương tinh linh rộng rãi nhìn xa. Lúc trước lão nữ vương tinh linh từng nói nếu đến lúc bất đắc dĩ sẽ để Tuyết Đế Nhi gả cho Vu Nhai. Tinh linh tộc có cách khiến Tuyết Đế Nhi, thậm chí là đại di của nàng không tiếp xúc bất cứ nam nhân, vẫn dựng dục ra huyết mạch tinh linh vương tinh thuần nhất, tuy phải trả giá rất đắt nhưng khi cần thiết phải làm vậy. Quan trọng là đại di của Tuyết Đế Nhi thấy vinh hạnh vì chuyện này, còn muốn tinh linh tộc giống như nàng, tôn sùng hậu duệ của thần, chủng tộc có địa vị cao nhất trừ Cổ Duệ Chi Dân, ha ha, thật ra là nô lệ có địa vị cao nhất. Lão nữ vương tinh linh hiểu biết Cổ Duệ Chi Dân, trừ bọn họ ra những chủng tộc khác đều là con kiến. Nếu lão nữ vương tinh linh nghe lời Lam Thương Tử đánh giá Cự Long thì càng khẳng định suy nghĩ của nàng hơn. Tuy nhân loại bình thường cũng đáng hận nhưng ít ra không xem chủng tộc khác là con kiến, khi cần thiết sẽ ngoại giao đàm phán. Mặc dù nhân loại đứng trên cao nhìn xuống mọi người nhưng mặt ngoài vẫn giữ sự tôn trọng. Trong nhân loại bình thường có nhiều người lương thiện, Cổ Duệ Chi Dân có không? Có lẽ có, nhưng Cổ Duệ Chi Dân lương thiện cách mấy cũng không xem chủng tộc khác ngang hàng với mình. Lão nữ vương tinh linh nói năng lộn xộn, ngươi nhìn xem nàng nói cái gì? Cái gì mà nếu không đồng ý nghênh đón chúng ta sẽ nhận cơn giận của thần? Nàng còn uy hiếp ta là nếu ta không đồng ý nàng sẽ kéo ngươi xuống. Vì bảo vệ tinh linh tộc nàng sẽ nhận vị trí nữ vương tinh linh. Lão nữ vương tinh linh tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vô cùng thất vọng, cảm xúc hỗn loạn. Ý đại di của Tuyết Đế Nhi là có ngày Cổ Duệ Chi Dân đến thần huyền đại lục, nếu lão nữ vương tinh linh không đầu vào Cổ Duệ Chi Dân thì nàng sẽ tự mình đến nhận tinh linh tộc, trở thành nữ vương tinh linh mới, phế bỏ điệt nữ của mình. Khi đại di của Tuyết Đế Nhi rời khỏi tinh linh tộc thì nàng chưa sinh ra, nhưng đại di gửi thư đến hiển nhiên hiểu rõ tình trạng của tinh linh tộc, đã điều tra rõ. Nếu điệt nữ dám chống đối thì vì tương lai của tinh linh tộc có lẽ đại di của Tuyết Đế Nhi sẽ hành động cực đoan. Quả nhiên nàng bỏ trốn với người, nếu sống hạnh phúc thì ta cũng thông cảm, sẽ không trách nàng. Nhưng bây giờ nàng biến thành như vậy, ta thật sự. Lão nữ vương tinh linh không biết nên làm sao, rất buồn bực. gocchuyenaudio.com, tức giận, Tuyết Đế Nhi nữ vương bình tĩnh nói. Nãi nãi, người đừng tức giận, có lẽ đây không phải ý của đại di, có lẽ là Cổ Duệ Chi Dân uy hiếp, hoặc thông qua thuật pháp gì đó khống chế nàng. Hay là Cổ Duệ Chi Dân sớm chú ý chúng ta. Dù sao thì không thể để nàng như ý, e rằng chúng ta sẽ nghênh đón nguy hiểm lớn. Tuyết Đế Nhi nữ vương nghiêm túc nói. Nãi nãi, ta nhất định không để tinh linh tộc diệt tuyệt trong tay chúng ta, Vu Đại Ca cũng sẽ giúp đỡ. Có lẽ Tuyết Đế Nhi còn bình tĩnh được là nhờ Vu Đại Ca. Lão nữ vương tinh linh bị tôn nữ ảnh hưởng dần tỉnh táo lại. Dù sao thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ. Lão nữ vương tinh linh im lặng một lúc mở miệng hỏi. Người đã thông báo trưởng lão mở hội chưa? Rồi, ta sẽ tham gia hội nghị này, nói cho trưởng lão biết Cổ Duệ Chi Dân đáng sợ, bá đạo. Chúng không thể nói chuyện đại di của ngươi, nàng dù sao là người thừa kế nữ vương, nếu các trưởng lão biết e rằng vài người sẽ có ý nghĩ khác. Lão nữ vương tinh linh âm trầm nói, tóm lại không đến bất đắc dĩ đừng nói ra. Biết rồi, nãi nãi, đế nhi ngoan, nãi nãi muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Tuyết Đế Nhi nữ vương muốn an ủi thêm nhưng bị lão nữ vương tinh linh phẩy tay xua đi, đành bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tuyết Đế Nhi nhìn hồ nhỏ dần tràn ngập hơi thở thánh thụ tinh linh nữ thần, ngẫm lại phong thư đại di viết, mắt lộ vẻ bất lực rồi trở nên kiên quyết. Tuyết Đế Nhi nữ vương xoay người lại, nói, nãi nãi, dù là ai muốn phá hủy tinh linh tộc bây giờ thì ta sẽ liều mạng chống lại. Câu này trả lời lại câu hỏi của lão nữ vương tinh linh lúc Tuyết Đế Nhi nữ vương mới vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ lặng im, Biết đế nhi nữ vương không nói gì thêm, nàng chỉ cần cho nãi nghĩa biết sự quyết tâm của mình. Biết đế nhi bước ra bờ hồ đầy dây leo, hành động chuẩn bị nghênh đại địch. Thật lâu sau lão nữ vương tinh linh thở hắt ra. Ai, ánh mắt lão nữ vương tinh linh sâu thẳm như hồ nước lầm bầm. Trời không tuyệt đường người, nếu như không có Vô Tiểu Ca thì tinh linh tộc đầu vào ai cũng khó tránh nguy hiểm diệt tộc. Vô Tiểu Ca mang đến sự sống, đậm đặc, hy vọng cổ duệ chi dân đến muộn chút. Tuy Vô Tiểu Ca trưởng thành nhanh, đã đến thiên binh sư ngũ đoạn nhưng thực lực quá yếu. Thần binh sư tương lai, đến khi nào Vô Tiểu Ca mới tới trình độ này? Lão nữ vương tinh linh giống như tuyết đế nhi ký thác hy vọng vào Vô Nhai. Lúc trước lão nữ vương tinh linh nhận được lá thư ngất xỉu là vì nàng không trông thấy hy vọng. Đang lúc lão nữ vương tinh linh tuyệt vọng thì gặp Vô Nhai, hắn mang đến sự sống thánh thụ tinh linh viễn cổ, mang sức sống lớn lao cho tinh linh tộc. Nếu không thì sao lão nữ vương tinh linh có thể tùy tiện tặng long khí cho Vô Nhai? Sao có thể tùy tiện hứa hẹn nhiều điều tin tưởng Vô Nhai như vậy? Có lẽ lão nữ vương tinh linh muốn đánh cực, nếu không cực thì một chút sự sống cũng không có. Điều có thể làm thì đã làm, mọi chuyện chỉ chờ xem tương lai có thay đổi gì. Lão nữ vương tinh linh không đoán ra được. Lão nữ vương tinh linh nhỏ giọng nói. Bách tộc loạn địa có bao nhiêu chủng tộc có phản đồ như tinh linh tộc? Cách chương.